Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Đà Điểu Phát Uy. Tu Vi đạt tới thần niệm cảnh, liền là có thể lấy thần niệm truyền âm nói chuyện với nhau. Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy một mực tại truyền âm, như thế ngoại nhân căn bản không biết hai người tại lẫn nhau ngôn ngữ. Trong mắt người ngoài, hai người một mực hai mắt đối mặt. Thế nhưng là đây đối với xem thời gian, cũng quá dài một chút đi. Khoảng chừng thời gian một nén nhang. Xong, kinh hàm mà luân hãm. Không nghĩ tới băng sơn tiết nữ kinh hàm mà phương tâm. Lại bị Mộc Phong bắt lại. Xem ra chỉ có đánh bại kinh hàm, mới có thể bắt lại hắn phương tâm. Chúng ta cũng là đáng chết tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận mở miệng. Bình Vũ Hiên giờ phút này, trêu ghẹo nhìn về phía Lỗ Phong cùng Lỗ Chính mở miệng. Các ngươi Thiên Khôi Tông lần này thế nhưng là có phúc. Cưới được tiểu công chúa. Tương lai cái này Mộc Phong không thể tưởng tượng. Ha ha, Bình môn chủ nói giỡn. Lỗ Chính cười to, giờ phút này nhìn Cổ Phong thấy thế nào làm sao thuận mắt. Lỗ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong liền tiểu công chúa đều có thể cầm xuống. Thiên Khôi Tông rất nhiều đệ tử, trong mắt cái kia vẻ ngưỡng mộ, đã trải qua như biển cả giống như sôi trào mãnh liệt. Kinh Quân Dạ trong mắt sát ý, càng ngày càng đậm, hắn hiểu Kinh Tích Thủy. Làm Kinh Tích Thủy như vậy ánh mắt thời điểm, tất lại chính là đối với đối phương cố ý. Nếu như là năm đó người kia cũng liền thôi, cùng người kia so sánh. Hắn Kinh Quân Dạ không đáng giá nhắc tới. Nhưng trước mắt cái này một cái trăm tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Làm sao lại có thể làm cho tỷ tỷ trở nên như thế? Cũng tại mọi người cảm thán thời điểm. Phốc, Kinh Tích Thủy bỗng nhiên trong miệng máu tươi phun ra. Hỗn trướng, nhìn thấy Kinh Tích Thủy trong miệng máu tươi phun ra. Kinh Quân Dạ lúc này ánh mắt đại biến. Hắn lập tức một ánh mắt đảo qua bên cạnh một tên sơ nhập nguyên thần cảnh tộc nhân. Kinh Quân Dạ đối với Cổ Phong vốn là có sát tâm. Giờ phút này nhìn thấy Kinh Tích Thủy thụ thương, càng là lửa giận phún trương. Loại tình huống này, lấy hắn thân phận địa vị mình tự nhiên không thể trái với quy tắc động thủ. Nhưng người khác lại là có thể. Bây giờ chỉ có giết Cổ Phong, mới hiểu trong lòng hắn chi hung ác. Dám đả thương tiểu công chúa, nhận lấy cái chết. Cái kia sơ nhập nguyên thần cảnh tộc nhân là một gã thô kệch đại hán. Giờ phút này còn có ý, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vọt thẳng lên lôi đài, kiếm trong tay, hướng phía Cổ Phong trực tiếp đâm tới. Sát lục khí tức trong nháy mắt ở tại kiếm bên trên ngưng tụ, hóa thành vô cùng khủng bố sát lục kiếm cương. Cái gì tam nhãn phi hổ, cái gì sát tiên hư ảnh, tại chính thức nguyên thần cảnh cường giả dưới một kích này, đều là lộ ra tái nhợt vô lực. Kinh khủng kia sát lục kiếm cương vừa ra, hư không đều là rung động. Không tốt, Lỗ Chính hô to, một bên Lỗ Phong cũng là sắc mặt kịch biến. Nhưng mà, cái kia thô kệch đại hán khoảng cách lôi đài khá gần, xuất thủ quá nhanh, hắn và Lỗ Phong giờ phút này muốn ra tay cứu Cổ Phong đã tới không kịp. Đại ca, thiếu tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, Bình Đông Lôi cùng phần Đông Thiên Khôi Tông đệ tử nhao nhao kinh hô. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là đại biến. Một đời thiên kiêu Mộc Phong, tam tộc thi đấu nhất là sặc sỡ loa mắt người. Hôm nay liền muốn bỏ mình nơi này sao? Dừng tay, Kinh Tích Thủy giờ phút này cũng là hét lớn. Nàng và Cổ Phong bất quá là đang diễn trò. Nhưng không nghĩ tới Kinh Quân Dạ bởi vì ghen ghét sẽ làm sự tình như thế cực đoan. Việc này đã tại nàng ngoài ý liệu. Mà giờ khắc này, cho dù là nàng mở ra phong ấn muốn ngăn cản, cũng là đến không kịp. Không, Kinh Tích Thủy nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kịch biến. Nếu như Cổ Phong bị tộc nhân mình giết chết, cái này, Cổ Phong sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong nạp giới truyền ra một đạo gầm thét, dám đả thương lão đại ta, ta xem ngươi mới là muốn chết. Tiếng này âm vừa ra, tất cả mọi người là sai kinh ngạc đứng lên. Tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, Cổ Phong nạp giới quang mang chớp nhấp nháy, một bóng người bay ra. Thân ảnh này ngoại hình là Nhất Chỉ Đà Điểu. Đồng thời, nhìn bộ dáng, lại là một bộ khối lỗi. Thế nhưng là, cái này khối lỗi làm sao sẽ nói chuyện? Biết nói chuyện khối lỗi Đà Điểu. Đám người một mặt mộng bức. Nhỏ tiểu linh sủng, cũng dám ngăn ta, cùng nhau nhận lấy cái chết. Thô kịch đại hán cũng là sững sờ. Bất quá lập tức cười lạnh một tiếng. Liền muốn động thủ, cẩu vật, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy. Cũng có tư cách tại bản Đà Điểu trước mặt đại nhân khiêu chiến. Đà Điểu khinh thường một câu. Lập tức thân bên trên nhất cỗ kinh khủng tu vi khí tức. Điên cuồng kéo lên mà lên. Sơ nhập nguyên thần cảnh. Nguyên thần tiểu viên mãn. Nguyên thần đại viên mãn. Nửa bước hóa thân. Làm Đà Điểu thân bên trên hiện ra nửa bước hóa thân khí tức thời điểm. Cái kia xông ra thô kịch đại hán thân thể chấn động mạnh một cái. Kiếm trong tay bỗng nhiên thu hồi. Dọa đến sắc mặt đều là tái nhợt. Hắn tu vi có sơ nhập nguyên thần cảnh. Mặc dù có thể vượt cấp giết người. Nhưng tối đa cũng liền có thể giết nguyên thần tiểu viên mãn. Đụng phải nguyên thần đại viên mãn đều là không đỡ nổi. Huống chi là trước mắt cái này nửa bước hóa thân cường giả. Lấy hắn chút tu vi ấy. Ám sát nửa bước hóa thân cường giả. Đây không phải là chịu chết sao? Mặc dù kinh gia thích khách, không sợ tử vong, nhưng cũng phải có giá trị. Loại này biết rõ hẳn phải chết còn xông đi lên. Trừ phi là đầu óc hỏng. Nửa bước hóa thân. Tất cả mọi người giờ phút này trong đầu đều là kêu veo veo. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Mộc Phong lại có một bộ nửa bước hóa thân cảnh khối lỗi. Có được bậc này khủng bố tu vi khối lỗi. Ngay từ đầu xuất ra. Cái này tam tộc thi đấu còn cần so sao? Chính yếu nhất, cái này khối lỗi làm sao sẽ nói chuyện? Khối lỗi đều là không có tư tưởng đồ vật. Có thể nói là binh khí diễn hóa mà ra. Làm sao lại nói chuyện? Cái này là bực nào khối lỗi tạo nghệ? Mới có thể luyện chế ra bậc này biết nói chuyện lại có được khủng bố tu vi khối lỗi a. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đã trải qua triệt để ngốc trệ. Lỗ Chính, người nghe nói qua biết nói chuyện khối lỗi sao? Lỗ Phong không khỏi mở miệng hỏi. Ta ngay cả ngoại hình là Đà Điểu như thế kỳ hoa khối lỗi cũng chưa từng thấy. Chớ nói chi là biết nói chuyện Đà Điểu khối lỗi. Lỗ Chính không khỏi cười khổ mở miệng. Năm đó Lỗ Đại Sư vừa mới luyện chế ra Đà Điểu. Chuẩn bị trở về tông môn. Chính là bị Mặc Thừa cướp giết. Cho nên ai cũng không biết Đà Điểu tồn tại. Mà đời này bên trên chỉ sợ cũng chỉ có Đà Điểu một cái như vậy tự mang linh trí khối lỗi. Thiếu tông chủ không hổ là khối lỗi đại sư. Bậc này khối lỗi tạo nghệ. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Khối lỗi đều có thể nói chuyện. Cái kia thiên thiếu chủ nếu là luyện chế ra cô gái đẹp khối lỗi. Chẳng phải là có thể. Thiên Khôi Tông đệ tử. Đã trải qua điên cuồng. Bây giờ Cổ Phong trong lòng bọn họ, gần như thần đồng dạng tồn tại, thậm chí ẩn ẩn vượt qua Mặc Thừa. Mặc dù Mặc Thừa là tông chủ, nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng từ không làm đi ra cái gì để tông môn thanh danh đại chấn. Quá mức làm náo động sự tình. Ngày hôm nay, cái này Mộc Phong, toàn bộ làm, Đà Điểu đi theo Cổ Phong những năm này, mặc dù tu vi có tăng lên. Nhưng là chỉ đề thăng đến thần niệm đại viên mãn. Bất quá Đà Điểu có một bắt trước tu vi khí tức bản sự. Hôm nay vì trấn nhiếp cái kia thô kịch đại hán. Dứt khoát trực tiếp bắt trước nửa bước hóa thân khí tức cường giả. Tiểu gia hòa, chính là ngươi, muốn giết lão đại ta sao? Đà Điểu ở trên cao nhìn xuống. Vô cùng kiêu căng ngữ khí nhìn lấy thô kịch đại hán mở miệng. Cái kia thô kịch đại hán nghe nói. Thân thể lúc này chính là khẽ run rẩy, có chút không biết làm sao. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.